bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Tấn Thăng. Tấn Thăng, giống, hỏa diễm bạo hùng rít lên một tiếng phía dưới. Hướng phía Khương Thần nhào tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Chạy vội ở giữa. Hùng hồn hỏa diễm chi lực liền mãnh liệt bắn ra bốn phía mà ra. Lôi cuốn lấy cuồn cuộn khói độc. Hóa sinh ra một cái cự đại hỏa diễm cự hùng pháp tướng. Lập tức hỏa diễm bạo hùng lực lượng. Liền đã càng thêm cuồng bạo. Mãnh liệt hỏa diễm chi lực cuốn tới. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại rung động. Khương Thần không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cái này một đầu hỏa diễm bạo hùng. So trước đó hắn gặp qua bất luận một loại nào yêu thú đều muốn lợi hại. Kinh khủng hỏa diễm chi lực tràn ngập ở trong thiên địa. Đương nhiên, Phương Nguyên những năm này một mực liền ở tại Thiên Hỏa Tông bên trong. Ngoại trừ dung hỏa vực ở trong những cái kia hỏa linh thú bên ngoài. Hắn cũng chưa bao giờ gặp cái khác yêu thú. Cái này một đầu hỏa diễm bạo hùng. Quả thật chính là hắn gặp được qua yêu thú bên trong. Mạnh nhất yêu thú, lúc này hỏa diễm bạo hùng bộc phát, mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà không sai biệt lắm có thần hải cảnh tam tứ trọng thực lực. Tăng thêm cuồng bạo không sợ chết tư thế công kích, chỉ sợ là từ hình đụng phải cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Cốt, một đầu xuẩn gấu, cũng dám ở trước mặt ta trương răng. Khương Thần hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên, lập tức giữa thiên địa phong vân biến sắc. Màn trời phía trên, một con trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm cự trưởng trực tiếp liền ngưng tụ mà ra. Thiên địa tựa hồ đang run rẩy. Hỏa diễm cự trưởng mang theo khổng lồ uy lực, đơn giản làm cho người ngạt thở. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bài sơn đảo hải đồng dạng trầm muộn bạo hưởng. Một con kia hỏa diễm cự trưởng trong nháy mắt đánh tới hướng hỏa diễm bạo hùng. Khí lãng cuồn cuộn, không khí đều bị thiêu đốt. Hỏa diễm bạo hùng mặc dù có được thần hải cảnh tam tứ trọng thực lực. Nhưng đối mặt đạo này hỏa diễm cự trưởng như cũ lộ ra dị thường nhỏ bé. Hỏa diễm cự trưởng xuất hiện trong nháy mắt. Bay nhào mà đến hỏa diễm bạo hùng. Liền đã bị áp lực cực lớn áp chế không thể động đậy. To lớn mặt gấu bên trên lộ ra sợ hãi vạn phần thần sắc. Nhưng là nó căn bản là không cách nào có chút động tác. Chỉ là một sát na công phu, hỏa diễm cự trưởng trực tiếp đập vào kia hỏa diễm bạo hùng trên thân. Lập tức hỏa diễm bạo hùng thân thể liền bị lực lượng khổng lồ chấn vỡ. Lập tức thiêu đốt, bất quá một lát liền hóa thành một mảnh hư vô. Một kích đem một đầu có được thần hải cảnh tam tứ trọng thực lực hỏa diễm bạo hùng diệt sát. Khương Thần con mắt đều không nháy mắt một chút. Loại này cấp bậc yêu thú. Đối với Khương Thần mà nói. Căn bản ngay cả phiền phức cũng không tính. Nhiều lắm là chính là cái lớn một chút sâu kiến mà thôi. Vừa rồi xuất thủ tựa hồ nặng nề một chút. Khương Thần nhìn trên mặt đất một bãi đen xám. Kia là hỏa diễm bạo hùng thiêu đốt về sau lưu lại cuối cùng vết tích. Hỏa diễm bạo hùng bị hắn đánh thành xám. Không có thi thể nhưng nhặt được. Lần tiếp theo lại đụng phải yêu thú nào. Ra tay nhất định nhẹ một chút. Khương Thần kiểm điểm một lúc sau, liền đi vào đến trước mặt kia một ngọn núi động ở trong. Nơi này hiển nhiên là vừa rồi kia một đầu hỏa diễm bạo hùng nhà. Bất quá bây giờ chủ nhân nơi này đã bị đánh thành xám. Tự nhiên là sẽ không ra đến hoan nghênh Khương Thần cái này khách tới thăm. Cũng không tệ lắm, Khương Thần tùy ý phất tay. Một đạo hỏa diễm bỗng nhiên tràn ngập ra, đem toàn bộ sơn động ở trong ô uế đều thiêu đốt. Sau đó hắn tìm một cái đài, tiện tay bày ra pháp trận phòng ngự, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị tấn thăng. Bất quá tấn thăng trước đó, Khương Thần nhớ tới hôm nay hắn còn không có đánh dấu. May mà ngay ở chỗ này đánh dấu, nhìn xem tại cái này hoang sơn dã lĩnh ở trong vận khởi như thế nào. Nơi này dù sao cũng coi là mấy đạo linh mạch hội tụ chi điểm. Mặc dù không so được Thiên Hỏa Tông sơn môn bên trong, nhưng cũng coi như được không tệ. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thiên phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa thần đan. Không biết tên sơn động bên trong, Khương Thần thần sắc lập tức thì trách dị. sinh sinh tạo hóa thần đan, danh liệt thiên hạ thập đại thần đan thứ 9. Có tông sư cấp luyện đan sư kinh nghiệm, Khương Thần tự nhiên rất là rõ ràng loại đan dược này tác dụng. Đan này tác dụng chỉ có một cái, đó chính là tái tạo căn cơ. Bất luận cái gì người tu hành, vô luận căn cơ nhận loại nào tổn thương, dù cho linh hải vỡ vụn, tu hành thiên phú bị phế, chỉ cần phục dụng sinh sinh tạo hóa thần đan, liền có thể hoàn toàn khôi phục trước đó thiên phú và căn cơ. Đan này công năng mặc dù đơn nhất, nhưng loại này đoạt thiên địa tạo hóa năng lực thực sự quá mạnh. Bởi vậy có thể danh liệt thiên hạ thập đại thần đan một trong, là làm chi không thẹn thiên phẩm thần đan. Đáng tiếc, luyện chế loại đan dược này vật liệu khá khó sử tìm. Toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều đã khó mà tìm tới. Mà lại trong đó một vị chủ dược lại là đã sớm đoạn tuyệt. Cho nên, dù cho trước đó Khương Thần cố ý luyện chế này đạn dược, nhưng cũng bởi vì tìm không thấy vật liệu mà từ bỏ. Lại không nghĩ lúc này lại nơi này đánh dấu thu được cái này một viên linh đan. Đây chính là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh Đây là hệ thống sợ ta tấn thăng thất bại, khiến cho căn cơ bị hao tổn, cho nên mới đánh dấu viên đan dược này à. Bất quá, ta thế nhưng là có niềm tin tuyệt đối tấn thăng. Nếu như ngay cả ta đều không có cách nào tấn thăng, như vậy chỉ sợ toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong đều không ai có thể tấn thăng. Khương Thần căn cơ hùng hồn vô cùng, lại có như thế rất nhiều đan dược làm chuẩn bị, làm sao cũng không thể lại thất bại. Xem ra, cái này lão Trịnh hẳn là có thể khôi phục. Khương Thần thu hồi viên thuốc này, không nhịn được nghĩ đến. Rất nhanh, Khương Thần liền làm xong toàn bộ chuẩn bị. Nên bắt đầu, Khương Thần thần sắc bình tĩnh, trong lòng có quyết định, linh hải dựng lên, kim kiều. Ngay tại hôm nay, Khương Thần vung tay lên, lập tức xuất hiện trước mặt lít nha lít nhít, hơn ngàn bình các loại đan dược. Những đan dược này, có là hắn đánh dấu lấy được, có là chính hắn lúc rảnh rỗi luyện chế, đều là Khương Thần cố ý sàng chọn mà ra, có khả năng trợ giúp cho hắn lần này đột phá. Tỉ như có thể gia tăng đột phá cơ hội huyền tâm phá chướng đan, bổ sung pháp lực vạn pháp quy nguyên đan, trấn tĩnh tâm thần băng tâm ngọc phách đan, hỏa long chú thể đan vân vân. Mặc dù có lẽ, cái này rất nhiều đan dược khả năng căn bản là không dùng được. Nhưng là Khương Thần cầu thói quen, chuẩn bị sung túc, khẳng định là vạn vô nhất thất, hắn chắc chắn sẽ không thất bại. Kim kiều cành, linh hải đỡ kim kiều. Nối thẳng đến bỉ ngạn, chấm ngoặc kép, Khương Thần chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để buông ra đối với pháp lực áp chế. Phần thiên quyết bắt đầu tự hành vận chuyển, lập tức Khương Thần cũng cảm giác được, theo công pháp thôi động, trong cơ thể hắn tinh, khí, thần tiểu tam nguyên quy nhất, hóa thành một thể, ba loại lực lượng tại Khương Thần thể nội hòa tan va chạm, bắn ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Mang theo hắn hướng phía kim kiều cảnh giới gông cùm xiềng xích xung kích. Oanh, từng đạo hùng hồn pháp lực ba động từ Khương Thần trên thân tuôn ra. Ngọn lửa màu vàng cũng không bị khống chế mãnh liệt mà ra. Đem hắn bao vây lại hóa thành một cái kim sắc hỏa nhân. Một đạo mắt trần có thể thấy to lớn pháp lực vòng xoáy bỗng nhiên xông lên trời. Cường hoành lực hấp dẫn bộc phát. Lập tức một trận nổ thật to thanh âm bên trong. Phương viên hơn 10 dặm hư không đều mãnh liệt chấn động. Phong vân biến sắc, giữa thiên địa linh lực đúng là bị kia pháp lực vòng xoáy hấp dẫn. Toàn bộ hướng về kia bên trong hội tụ mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.